Thập Phương Võ Thánh, chương 107, hợp tác 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ấn ven hồ khô nên, ngươi lý giải liền tốt, ta về sau khả năng không thể thường xuyên đến gặp ngươi. Dương Quả xin lỗi chắp tay trước ngực nói. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn qua nhà trai, đối nó tương đương hài lòng, cũng phù hợp nàng cho tới nay tưởng tượng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, còn có trọng yếu nhất chính là có tiền. Cho nên, vì này phần lý tưởng của mình, nàng quả quyết tách ra chỗ có khác phái quan hệ cùng Ngụy Hợp bên này hữu nghị, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vì mình tương lai phát triển, nàng vẫn là quyết định như vậy tách ra. Ta hiểu được, chúc phúc các ngươi, Ngụy Hợp gật đầu, hắn kỳ thật đối Dương Quả cũng rất có hào cảm. Này em gái tính cách ngay thẳng, muốn cái gì rõ ràng, nhẹ nhàng thoải mái, không nhăn nhó. Nguyên bản hắn nghĩ đến, nếu là thực đang bị bức ép đến không được liền truy cầu cùng mình quan hệ gần nhất Dương Quả thành người hầu cũng xem là tốt. Đáng tiếc thế sự vô thường, hắn còn không động tâm, Dương Quả liền đã lòng có thuộc về. Cùng Dương Quả ở bên hồ lại nói mấy câu, sau đó hai bên như vậy cáo biệt. Không có lưu luyến, quan hệ của hai người cũng vẻn vẹn chỉ là thuần túy bằng hữu, thậm chí liền một điểm mập mờ cũng không có. Dương Quả đi được thoải mái, Ngụy Hợp cũng không có cái gì tinh thần chán nản. Đưa mắt nhìn Dương Quả chậm rãi tan biến tại ven hồ nơi xa, tan biến tại mịt mờ màu trắng sương mù bên trong. Ngụy Hợp một thân một mình, lại lần nữa bắt đầu bày ra Phúc Vũ Tụ Vân công luyện công thủ ấn. Trước ngực đã đủ phá cảnh châu chậm rãi đâm một cái, một cỗ vô hình luồng nhiệt trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Luồng nhiệt tại chung quanh thân thể tuần hoàn một vòng về sau, rất nhanh hội tụ đến hai tay. Không bao lâu, Ngụy Hợp hai tay cấp tốc biến thành đen, nhưng lần này tay hắn chỉ màu đen, mơ hồ có chút phai nhạt. Cái này là Phúc Vũ Tụ Vân công chỗ đặc thù, ngay từ đầu, môn công phu này luyện thành nhập môn, liền sẽ hai tay ngón tay, vận công lúc biến thành đen. Mà về sau, theo công lực ngày càng sâu, ngón tay sẽ dần dần trở thành nhạt, mãi đến cuối cùng triệt để biến thành trắng muốt. Rất nhanh, Ngụy Hợp cảm giác hàng loạt luồng nhiệt hội tụ đến trên hai tay, này luồng nhiệt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, khiến cho hắn phảng phất cảm giác mình ôm cái lớn quả tạ. Cuối cùng, mười mấy hơi thở sau, bỗng nhiên, hắn hai lỗ tai bên trong truyền ra một tiếng nổ vang. Vô số luồng nhiệt uyển như lũ quét cuốn tới, ầm ầm theo hai tay chỗ tuôn ra, chảy khắp toàn thân, bao trùm trừ ra thất khiếu bên ngoài chỗ có thân thể làn da. Tầng thứ nhất, Phúc Vũ Tụ Vân công, xong rồi. Hắn đã quyết định không có gì tốt che giấu, chủ tu công pháp dùng như thường tốc độ đột phá chính là. Đến mức lý do này rất nhanh liền có, hắn đã sớm tìm xong. Đó chính là tán công pháp, quảng cáo, cái gọi là tán công pháp chính là vì tiêu tán quấy nhiễu tự thân kiêm tu võ công, mà sáng tạo ra đặc thù pháp quyết. Đây là một loại đối thân thể có tổn thương nhất định pháp quyết, sẽ đối với thân thể toàn thể nguyên huyết có ảnh hưởng. Nghe nói phiền toái di chứng rất nhiều. Đương nhiên, hắn không phải thật sự dự định tán công, mà là ngụy trang. Vì biết rõ ràng, trước đó Vô Thủy Tông cao thủ là thế nào liếc mắt liền nhìn ra hắn kiêm tu võ học. Ngụy Hợp trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng ra vào Thiên Ấn Môn Thiên Nhai Lâu. Nơi đó cũng là toàn bộ Thái Châu tàng thư nhiều nhất địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ ra thu lệ phí võ học bí tịch bên ngoài ra phần lớn sách đều là đọc miễn phí, đây coi như là đối Thiên Ấn Môn đệ tử lớn nhất phúc lợi. Ngụy Hợp liền từ trong đó tìm được vật mình cần. Trong đó không ít sách nâng lên đến, chỉ cần là kiêm tu võ giả, đều sẽ toàn thể khí huyết xuất hiện dị thường. Khí huyết dị thường lại ở tinh khí thần cùng thân thể các bộ vị xung huyết thân trên hiện. Khác biệt chuyên tu võ giả, thân thể khí huyết vận đủ lúc thể hiện đặc thù cũng sẽ khác biệt. Chỉ cần là thường xuyên tu luyện vị trí, liền sẽ có khí huyết tự nhiên hàng loạt tụ tập, mà võ đạo cao thủ, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, liền có thể nhẹ dễ dàng phát giác được khí huyết tụ tập chỗ. Ngụy Hợp nhằm vào cái này, dốc lòng nghiên cứu, rất nhanh liền tìm được nhằm vào chi pháp. Linh cảm bắt đầu từ tán công pháp bên trong tìm tới. Tầng thứ nhất Phúc Vũ Tụ Vân công hoàn thành, tầng thứ hai công pháp cần nhận lấy, bất quá chỉ cần tại trong 3 năm đột phá một tầng, đều có thể lĩnh miễn phí tầng tiếp theo công pháp. Còn tốt không cần bỏ ra tiền, Ngụy Hợp trong lòng tính toán dưới, nếu là muốn hắn hiện tại lại đi dùng tiền, hắn còn thực sự hết tiền. Nếu không phải trước đó một hơi giao một năm nhất tuyến cá chấm đen thịt tiền, hiện tại hắn liền mỗi tháng lĩnh dị thú thịt số lượng cũng không có. Thở dài, Ngụy Hợp sửa sang trên thân còn thừa lại hơn 200 kim phiếu, đây chính là hắn đưa tin kiếm. Hơn 200 kim phiếu đối với người bình thường tới nói, là một khoản tiền lớn, nhưng đối người luyện võ, chẳng qua là mấy tháng cơ sở tiêu hao. Lại nhanh không có tiền, Ngụy Hợp trong lòng tính toán, nên đi chỗ nào kiếm tiền. rời ven hồ, hắn không có đi trước Vạn Thanh Viện, nhận lấy tầng thứ hai Phúc Vũ Tụ Vân Công, mà là đi trước tàng thư địa phương. Thiên Nhai Lâu ở vào Thiên Bức Bệ Nước nội bộ, là toàn bộ Thiên Bức Bệ Nước, thậm chí toàn bộ Thiên Ấn Môn chỗ chân quý nhất. Trong đó không chỉ thu vào hàng loạt các loại võ học, còn có vô số tạp văn bút ký, có thể xưng bách khoa toàn kho. Ngụy Hợp xe nhẹ đường quen, rất mau tiến vào Thiên Bức Bệ Nước, đi vào Thiên Nhai Lâu trước. Toàn bộ Thiên Nhai Lâu ở vào bệ nước ở giữa, chung quanh tu kiến có thật dày cao lớn tường đá, trên tường đá có đệ tử tuần tra, để tránh xuất hiện trộm sách. Có chuyên môn phòng cháy người, dự phòng hỏa hoạn, có chuyên môn sạch trùng nhân, dự phòng khu trùng cùng chữa ẩm ướt, còn có thủ lâu người. Thiên Nhai Lâu thủ lâu người, là một vị không biết nói chuyện lão bà, họ Tăng, cụ thể kêu cái gì, không ai nhớ kỹ, tất cả mọi người chỉ gọi nàng Tăng bà. Ngụy Hợp đến trước lầu lúc cho phụ trách đăng ký nội viện đệ tử, để trình xin, sau đó đạt được một khối thẻ gỗ, có thể miễn phí xem tầng thứ nhất một ngày bằng hiệu. Tiến vào cửa lầu lúc hắn chói mắt thấy Tằng bà đang ngồi ở Thiên Nhai Lâu mặt bên một cái đình nhỏ bên trong, tựa hồ tại cùng người đánh cờ. Vị này thủ lâu người từ trước tới giờ không che giấu cường hãn thực lực của mình, đối ra vào đệ tử cũng nhiều là xa cách. Hoàn toàn không có Ngụy Hợp đoán tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy, mỗi cái thủ lâu người đều sẽ ẩn giấu thực lực, hòa ái dễ gần, ngày ngày thủ tại giấu trước cửa trang bức. Hắn lắc đầu, đem trong lòng hoang đường tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ra công pháp đặc thù, cao thủ như thế nào sẽ không hưởng thụ sinh hoạt, ngược lại ngày ngày làm một ít đối với mình không có chút nào có ích sự tình. Ngẫm lại cũng không bình thường. Cầm lấy thẻ gỗ, hắn nhanh chân tiến vào Thiên Nhai Lâu tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất, thành hình tròn trong phòng khách, giá sách toàn bộ làm thành hình tròn, một vòng lại một vòng, vòng tròn đồng tâm, mỗi một vòng lên đều là lít nha lít nhít đổ đầy sách. Hết thảy sách đều là dùng hơi có vẻ giấy ố vàng tờ chế tác mà thành. Rõ ràng bây giờ thời đại này tạo giấy kỹ thuật cũng không kém. Ngụy Hợp đem trong tay tấm bảng gỗ giao cho cổng tính theo thời gian người. Sau đó dùng thanh thủy tắm gội, khăn lông khô xoa tay, lại tại một chậu giống đá trắng xám bột phấn bên trong, nhẹ nhàng đè lên, đem nước đọng toàn bộ hút đi. Lúc này hai tay khô ráo vô cùng, còn có chút mùi thơm, hắn lúc này mới đổi chuyên dụng giày, tiến vào tầng thứ nhất phòng khách. Thiên Nhai Lâu hết thảy ba tầng, tầng thứ nhất là tạp ký, tầng thứ hai, tầng thứ ba đều là võ học cần trả tiền đi lên. Ngụy Hợp trên thân liền 200 kim, không có ý định lên bên trên, mà là ngay tại tầng thứ nhất từng vòng trước kệ sách đi dạo. Đọc sách người không nhiều, tất cả đều là ăn mặc nội viện quần áo, nam tử chiếm đa số, liếc nhìn lại, một tầng phòng khách trọn vẹn hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ diện tích, chỉ có 5 người tách ra đứng đấy, cúi đầu tinh tế tìm đọc sách trong tay sách. Ngụy Hợp lại lần nữa đi vào chính mình trước đó đi tìm trước kệ sách. Này trước kệ sách mặt dán vào nhãn hiệu, dấu hơi thở tán công, hóa kính. Này biểu thị cái này giá sách chủ yếu thả chính là này ba phương diện sách. Ngụy Hợp liếc mắt quét tới. Quy tức thuật, liễm tức pháp, thủy liên pháp, núi lá việc ngủ, tiểu quỷ tán công pháp, trọng lâu hóa kính, kim thiết hóa kính, định cầu tán công, lưu nhớ tán công pháp chờ chút. Đại danh đỉnh đỉnh quy tức thuật lần đầu tiên khắc sâu vào Ngụy Hợp tầm mắt. Hắn không có cầm môn này pháp quyết, trước đó hắn liền đọc qua cái này, bên trong chủ yếu giới thiệu đơn giản một chút phân biệt quy tức thuật phương pháp, nhưng cụ thể tu hành pháp không ở nơi này. Đây cũng là Thiên Nhai Lâu đặc sắc, tầng thứ nhất dù như thế nào đều không có cụ thể công quyết, sẽ chỉ có này chút giới thiệu công quyết chỗ lợi hại văn bản, dùng cái này hấp dẫn dụ các đệ tử, dùng tiền lên lầu mua pháp quyết. Quảng cáo, đồng thời còn dễ cho mọi người trước nhìn công pháp hiệu quả sau, có thể lên lầu làm theo y chang, thẳng đến mục tiêu chọn được thích hợp bản thân công quyết. Có thể nói này thành lập Thiên Nhai Lâu tiền bối vì kiếm tiền, làm thật dụng tâm lương khổ. Ngụy Hợp cấp tốc ra tay, đem bên trong một quyển sách lấy ra ngoài. Sách bên trên viết ngũ linh diễn tức thuật, bản này sách nhỏ thật mỏng, bên trong ghi chép một loại tương đương thực dụng tiểu công pháp. Chuyên môn dùng để phòng bị người ngoài phát giác tự thân khí huyết vận chuyển. Ngụy Hợp nhìn chúng chính là điểm này. Hắn lật nhìn hạ cái này tiểu công pháp cất giữ vị trí, giá cả cùng với cụ thể giới thiệu. Ngũ linh diễn tức thuật nghe đồn do ngũ linh tán nhân sáng tạo, chuyên dụng tại điều và khí huyết, ẩn náu giữa thiên địa, tồn hơi thở tại vạn vật lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dùng tại điều trị khí huyết kinh lực, trị được liệu bởi vì kinh lực gây thương tích dẫn đến chứng bệnh, cũng có thể trị liệu kinh nguyệt không đều, tính khí bất hòa, đại tiện hiếm đường, miệng lưỡi sinh đau nhức các loại. Ngụy Hợp cầm lấy quyển sổ này, sau đó lại tùy tiện cầm một phần tán công pháp thẳng đến sân khấu đăng ký. Nơi đó sẽ có người chuyên cho hắn đi lầu 2 lấy sách. Một lát sau, Ngụy Hợp mang theo hai quyển sao chép bản công pháp theo Thiên Nhai Lâu ra tới. hắn sờ lên lại lần nữa rỗng tuếch túi tiền, trong lòng hơi có chút bi thương. Bất quá, này về sau đột phá mượn cớ, hắn lấy được. Còn tốt là này hai môn pháp quyết không đắt lắm, hắn vừa vặn mua được, mang theo ngũ linh diễn tức thuật cùng định cầu tán công, ngụy hợp cấp tốc trở về trong nhà, bắt đầu dốc lòng tu tập. Dứt khoát hắn ngộ tính không tệ, tăng thêm ngũ linh diễn tức thuật cũng không khó, rất nhanh hai ngày sau, liền thành công vào tay. Đây là một môn tiểu kỹ xảo, cần chẳng qua là không ngừng luyện tập quen thuộc, đem hắn luyện thành bản năng. Nguyên lý bên trong cũng chính là điều và khí huyết nhường hắn vận hành lúc giảm bớt đợt ma sát, từ đó giảm xuống bị người phát giác quỹ tích khả năng. Ngụy Hợp hiểu rõ nguyên lý về sau, luyện tập dâng lên cũng thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, nửa tháng sau, hắn lại lần nữa đi ra khỏi nhà, lúc trên người ngoài ra kiêm tu công pháp khí huyết đã biến mất không còn tăng tích. Chỉ còn lại có phúc vũ tụ vân công ấn huyết bao trùm toàn thân. Nồng đậm vô cùng, đây cũng là hắn ngộ ra một cái khác kỹ xảo, đó chính là dùng phúc vũ tụ vân công khí huyết gợn sóng, che giấu ngoài ra công pháp. Chỉ cần môn này chủ tu công pháp ấn huyết một mực ở vào sôi nổi trạng thái, liền có thể che giấu ngoài ra công pháp khí tức. Dạng này, ngũ linh diễn tức thuật phối hợp chủ tu công pháp sôi nổi ấn huyết che giấu khí tức. Cả hai kết hợp ngụy hợp quyết định, hai ngày nữa chờ Tử Trúc hội thông chi tới về sau, liền đi tới Vạn Thanh viện nhận lấy tầng thứ hai công pháp. Nên làm hắn đều làm, có thành công hay không, liền xem công pháp hiệu quả. Cách chương.